Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, giang hồ hiểm ác, vì đường chủ Tiểu Phong tăng thêm. Tiểu Hắc danh tự cùng chức nghiệp, cho Vương Húc ấn tượng, hẳn là một người dáng dấp rất hắc, rất có trợ búa khí tức lùm cỏ, gặp mặt về sau, Vương Húc phát hiện mình sai, Tiểu Hắc. Chẳng những không hắc, mà lại rất trắng, trên mặt mang theo tơ vàng tròn phiến con mắt, mặc trắng noãn quần áo trong. Trước đó nếu là không biết, chỉ từ bề ngoài đi xem, còn tưởng rằng đây là một cái nho thương, rất có văn hóa cái chủng loại kia người. Lão đệ, cuối cùng đem ngươi trông, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Tiểu Hắc, ngươi gọi ta Tiểu Hắc cùng Hắc Tử đều được. Nhìn thấy Vương Húc đi vào bao xương, Tiểu Hắc cười ha hả đứng lên, chủ động muốn cùng Vương Húc nắm tay. Vương Húc gật gật đầu, cùng Tiểu Hắc cầm hai lần, sau đó ra hiệu Dương Phú cũng ngồi xuống. Hai người ngồi xuống về sau, Vương Húc ngẩng đầu đánh giá chung quanh. Trên mặt đất bày biện 10 cái vỏ chai rượu, trong không khí lưu lại mùi nước hoa. Trên bàn mâm đựng trái cây cũng động tới. Hiển nhiên, Tiểu Hắc vừa mới tại nơi này chiêu đãi qua bằng hữu. Nghe được hắn chạy tới tin tức về sau, những này bằng hữu tài tứ tán rời đi. Lão đệ, đồ vật mang đến sao? Tiểu Hắc chủ động rót chén rượu, cười híp mắt hỏi. Vương Húc nâng cốc nhận lấy, không có uống, mà là đặt ở bên tay trái, nói, mang đến, còn xin Hắc ca hỗ trợ trường trưởng nhãn, giải khai hai vai bao. Vương Húc tướng văn vương hoa sen lư hương lấy ra, nhẹ nhàng đặt lên trên mặt bàn. Nhìn thấy văn vương hoa sen lô, Tiểu Hắc hô hấp rõ ràng thô trọng một chút, mau từ áo trong túi móc ra một cái tiểu phóng đại kính, giờ lư hương nghiên cứu cái này xem xét. Tiểu Hắc liền nhìn mười mấy phút, trong trong ngoài ngoài toàn không buông tha, càng là xem tiếp đi, hắn ánh mắt cũng liền càng sáng, tựa như sắc lang thấy được đại mỹ nữ đồng dạng, trong miệng thỉnh thoảng nói tốt, tốt, tốt đồ vật, thật sự là tốt đồ vật a. Tiểu Hắc nhìn hồi lâu, lúc này mới buông xuống lư hương thở ra một hơi, trầm ngâm nói, từ chế tác, lịch sử, bề ngoài đến xem, người cái này lư hương đều là ít có tinh phẩm. Ta định giá 500 vạn, nếu như ngươi nguyện ý xuất thủ, ta có thể giới thiệu cái kia người mua cho ngươi nhận biết. Đến lúc đó ta muốn 10% tiền hoa hồng. Vương Húc khẽ gật đầu, lư hương hắn bỏ ra 8 cục vàng thỏi, chuyển tay liền là 500 vạn, lợi nhuận kém chút đến 100 lần. Quả nhiên, cầm vàng thỏi không bằng mang đồ cổ, trong loạn thế đồ cổ không đáng tiền. Hiện đại bên trong lại là giá trên trời, bên trong lợi nhuận to đến dọa người. Hắc ca, ta cái này cá nhân sợ phiền phức, người mua ta đã không thấy tăm hơi, ta trực tiếp bán cho ngươi, ngươi năng ra bao nhiêu tiền? Vương Húc biết Tiểu Hắc giá cả, khẳng định là có nhất định trình độ, nhưng là hắn cũng không so đo. Tiểu Hắc ánh mắt có chút lấp lóe, giống như hạ quyết tâm rất lớn đồng dạng, cắn răng nói, 480 vạn, ngươi nếu là nhìn xem có thể làm, chúng ta ngày mai liền đi chuyển khoản, định giá 500 vạn, xuất thủ 480 vạn. Cái giá tiền này Vương Húc cơ bản hài lòng, dù sao đây là hai người offline giao dịch, không phải phòng đấu giá tranh đoạt đấu giá. Từ nhỏ Hắc trong giọng nói, Vương Húc cảm thấy mình lư hương, chân thực giá cả hẳn là tại 800 vạn trên dưới. Nếu như là phòng đấu giá, quảng cáo đánh cho đầy đủ vang rồi, lại có oan đại đầu xuất thủ đấu giá, bên trên ngàn vạn đều là có khả năng. Chỉ là, phòng đấu giá đồ vật, thủ tục rất phức tạp, các loại lẫn lộn không nói, liền ngay cả đồ cổ cũng muốn mở người nắm giữ chứng minh. Vương Húc bây giờ con đường là cắm đầu phát đại tài, bắn súng không muốn, hắn cũng không muốn nhìn thấy. Ngày thứ hai, tin tức trên báo chí viết nào đó ngọn núi nào đó khu tiểu tử đấu giá đồ cổ một đêm chợt giàu tin tức. Ta mặc kệ ngươi bán nhiều ít, ta 500 vạn xuất thủ, về sau ngươi chính là bán 5.000 vạn, cũng không quan hệ với ta. Đi, chúng ta liền thành giao, không được liền các chạy đồ vật. Vương Húc biết Tiểu Hắc chuyển tay cũng muốn kiếm tiền, nhưng hắn cũng không quan tâm cái này. Hiện tại đồ cổ giá cả có chút hư cao, gặp được dễ bán ra liền không nói, không gặp được, nện ở trong tay 7-8 năm đều rất bình thường. Văn vương hoa sen lư hương cái này cấp bậc hàng tốt. Vương Húc trong tay còn có không ít, hắn theo đuổi nhanh nhập mau ra, không phải bưng lấy kim bát xin cơm ăn. 500 vạn, tốt, buổi sáng ngày mai, chúng ta liền đi ngân hàng chuyển khoản. Tiểu Hắc đáp ứng rất sung sướng, tựa như thật tài lực 10 phần. Vương Húc ánh mắt có chút híp một chút, cầm lấy đồ cổ đứng dậy liền đi, đầu cũng không trở về nói ra. Ngày mai, ta chờ ngươi tin tức. Ra KTV, Vương Húc không có lên xe, mà là đứng tại chỗ bóng tối, ngẩng đầu nhìn bao xương cửa sổ, đập vào mắt, cửa sổ màn cửa bên trên. Quả nhiên có người phản chiếu. Tiểu Hắc chính đưa cổ tìm kiếm lấy cái gì. Hắc ca, ngày mai gặp, không cần tiễn. Vương Húc từ trong bóng tối đi tới, đối Tiểu Hắc liên tục khoát tay. Tiểu Hắc giật nảy mình, lúng túng cười nói, huynh đệ, ban đêm nếu là không có chỗ ở, liền đi ta ngủ ở đâu một đêm đi. Hắc ca, không cần khách khí, chúng ta có chỗ ở. Vương Húc cười quay người, đối Dương Phú nói nhỏ, lên xe. Dương Phú vội vàng vàng lên xe, chờ Vương Húc ngồi lên đến về sau, một cước chân ga liền xông ra ngoài. Trên xe, Vương Húc ánh mắt có chút lạnh, liên tiếp chú ý đến kính bên. Phía sau xe, một cỗ màu đen đường hổ, liên tiếp 5 cái giao lộ đều theo bọn hắn. Từ đầu đến cuối đều bảo trì tại mấy trăm mét khoảng cách. Vương Húc thu hồi ánh mắt, mắt nhìn trước mặt khách sạn, mở miệng nói, Dương Phú, liền đi cái quán rượu này. Dương Phú ngẩng đầu nhìn, lái vào khách sạn bãi đỗ xe, màu đen đường hổ cũng đứng tại rìa đường bên trên. 3 phút sau, hai người bước xuống xe, Vương Húc đi đến đường xe hổ bên cạnh, dùng tay gõ gõ cửa sổ xe. Huy, là ta nha. Đúng, hôm nay có thời gian ra chơi sao? Đường xe hổ chủ là cái hoàng mao thanh niên, hạ xuống cửa sổ xe thời điểm giống như đang đánh điện thoại, mặt mũi tràn đầy nộ khí hô. Làm gì? Huynh đệ, thay ta cùng Hắc ca vấn an. Vương Húc mở miệng cười, nói hoàng mao ngây ra một lúc, rất nhanh hoàng mao liền đem điện thoại vừa để xuống, một bên thêm chân ga một bên hô, người bệnh tâm thần a, ta không biết cái gì Hắc ca, đường xe hổ đi. Đi rất gấp, đảo mắt liền biến mất tại giao lộ. Vương Húc đứng tại ven đường bên trên nhẹ nhàng cười, lật ra điện thoại di động của mình, cho Tiểu Hắc phát cái tin tức. Hắc ca, ta cũng là ăn thiên môn. Mọi người nước giếng không phạm nước sông, năng hợp tác không giữ quy tắc làm, không thể coi như xong, tránh khỏi mọi người trên mặt không dễ nhìn. Phát xong tin tức này, Vương Húc lần nữa chào hỏi Dương Phú lên xe, từ khách sạn trong bãi đỗ xe chạy ra ngoài. Mấy phút về sau, Tiểu Hắc phát tới tin tức, phía trên có cái khóc lớn biểu lộ, hồi đáp, huy đệ đừng hiểu lầm. Ta chính là nhìn xem các ngươi cái gì lai lịch, ngày mai giao dịch tiếp tục. Ha ha, nhìn thấy cái tin tức này, Vương Húc lộ ra mấy phần mỉa mai. Tin người mới có quỷ, năng phái người theo dõi hắn, hiển nhiên là muốn tìm hắn điểm dừng chân. Hắn muốn thực là nông thôn ngốc tiểu tử, tuyệt đối qua không được đêm nay. Trên tay đồ cổ cũng đừng hòng bảo trụ. Trước đó hắn còn kỳ quái, Tiểu Hắc kêu bằng hữu đều đi đâu, lúc ấy còn tưởng rằng Tiểu Hắc rộng thoáng, muốn theo mình đơn đao đi gặp, Xem ra, đơn đào đi gặp là giả, chờ ở bên ngoài theo dõi hắn mới là thật. Vương ca, vừa mới cái kia Hoàng Mao là tiểu hắc người. Dương Phú lái xe, thận trọng hỏi. Vương Húc đốt điếu thuốc, phun ra miệng vành mắt, cười nói, không phải ngươi cho rằng đâu. Hắc hắc, đầu năm nay, giang hồ hiểm ác, không thể không phòng a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.